Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 933 ba chết bốn thương đi sát tinh lại người đến. Ôn Đình cũng không muốn chết, hắn nhưng thật ra là sợ chết nhất một cái, mặc dù hắn thường xuyên nắm người khác làm hại sống không bằng chết. Có thể chính mình một điểm thương tổn đều không muốn có. Càng là đối với người khác tàn nhẫn người, càng là không dám đối với mình tàn nhẫn. Ôn Đình cũng rất tỉnh táo, đoán chừng phải rất rõ ràng. Lần này vây giết thần Shiva người trẻ tuổi, nếu như có thể thuận lợi giết chết càng tốt hơn. Nếu như là cần chính mình tới liều mạng, vậy tuyệt đối mặc kệ. Đánh một chút Thái Bình Quyền có khả năng tổn thương chính mình lợi ích sự tình, đó không phải là lỗ vốn sao? Kỳ thật hiện tại hắn đã thua lỗ, trái tim thụ thương nghiêm trọng, còn không biết về sau có hay không di chứng. Lại liều giết tiếp, sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi muốn nói cái gì? Thần Shiva tuổi trẻ biết Ôn Đình dao động, có phải hay không không chuẩn bị cùng ta tiếp tục đánh rồi? Không sai, hiện tại liều giết tiếp đều không chiếm được chỗ tốt, không bằng đến đây dừng tay. Ôn Đình nói, ta công nhận thực lực của ngươi, xem ra ngươi thật rút lui. Cũng được, thần Shiva người tuổi trẻ. Ôn Đình, ngươi người này mặc dù hết sức vô sỉ, nhưng hiện trên thế giới này, người vô sỉ thường thường sống được rất dài. Ngươi kỳ thật so với những người này đều thông minh. Cái gọi là người thông minh nhất là người thức thời, ngươi hẳn là nhìn ra được. Quốc tế mới liên minh loài người là không có cách nào đối phó Tô Kiếp. Tô Kiếp sở dĩ không có diệt đi cái này liên minh, thứ nhất là bởi vì cái này liên minh còn có khả năng duy trì một chút trật tự. Chí ít cái này liên minh tại rất nhiều tân nhân loại không dám tùy ý làm bậy, lại không dám tại người bình thường thế giới bên trong gây sóng gió. Phiên vân phúc vũ, tùy ý quyền sinh sát trong tay. Đệ nhị liền là Tô Kiếp cần muốn các ngươi tiếp tục tiến hành nghiên cứu khoa học. Các ngươi nghiên cứu khoa học kết quả, hắn có khả năng tùy ý thu hoạch được. Đang bởi vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng, cho nên Tô Kiếp cũng không có xuống tay với các ngươi. Độ cao của hắn so với các ngươi đã cao nhiều lắm. Các ngươi bây giờ đối phó ý nghĩ của hắn đều là si tâm vọng tưởng. Ta là tại đây bên trong nhìn xem buồn cười. Ôn Đình, ngươi nếu không muốn chết, cái kia là có thể rời đi. Ta sẽ không xuống tay với ngươi. Làm sao? Không phải ngươi rời đi nơi này? Ôn Đình biến sắc. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Không sai. Hôm nay các ngươi tại đây bên trong tới giết ta, liền là phạm vào ta tối kỵ. Chúng ta đã là sinh tử đại thù địch. Thần Shiva người tuổi trẻ, ta hôm nay không giải quyết các ngươi, về sau lại tới giết ta. Ta mặc dù không sợ, mà dù sao phiền toái. Con người của ta làm sự tình, thích nhất liền là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay ngay ở chỗ này dứt khoát giải quyết. Ôn Đình, ngươi bây giờ có khả năng rời đi. Rời đi nơi này, ngươi liền tuyệt đối an toàn. Bằng không thì đợi chút nữa động thủ, ta có thể là ngầm thừa nhận ngươi đối địch với ta. Mà lại ta đệ nhất liền sẽ giết ngươi. Bởi vì khí thế của ngươi yếu nhất, dễ giết nhất. Thần Shiva người trẻ tuổi nói là lời thật tình. Mà lại, Ôn Đình nếu như rời khỏi nơi này, hắn đối phó còn lại 6 người, áp lực liền sẽ nhỏ một chút, nắm bắt lớn hơn. Đây là dương mưu chiến thuật. Ôn Đình yếu thế, khí thế yếu nhất, nếu như chờ hạ ra tay, thật sự là hắn là muốn người thứ nhất giết chết Ôn Đình. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Ôn Đình không rời đi. Lần này liền đem Ôn Đình đẩy vào một cái đâm lao phải theo lao mức độ. Rời đi đi, chẳng khác nào là thoát ly quốc tế mới liên minh loài người. Ngày tháng sau đó rất khó trộn lẫn, khẳng định sẽ bị đám người này xem là phản đồ. Nếu như không rời đi, có thể nói khẳng định, hắn lần này chết chắc. Ôn Đình cũng không ngờ rằng, thần Shiva người trẻ tuổi ác như vậy, mình đã nảy sinh thoái ý. Thần Shiva người trẻ tuổi còn muốn tiếp tục đánh. Hiện tại kết cục lý tưởng nhất, liền là hai bên đều thu tay lại. Về sau tái chiến, Ôn Đình, người chẳng lẽ nghĩ thoát ly chúng ta? Quách Bạc nghiêm nghị nói, không nên chúng người này kế ly gián. Quách Bạc biết, bảy người vây giết, đều thành hiện tại cục diện này. Nếu như thiếu đi Ôn Đình một cái kia cứ kéo dài tình huống như thế, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ôn Đình khoát khoát tay, ngăn cản Quách Bạc nói tiếp, mà là đối thần Shiva người tuổi trẻ, ta là không thể nào rời đi nơi này. Vừa rồi đề nghị của ta là chúng ta cùng một chỗ dừng tay. Nếu như ngươi muốn tiếp tục chiến đấu, ta đây cũng không có cách nào. Vậy thì cùng ngươi chém giết đến cùng. Bất quá, chúng ta những người này sẽ không toàn bộ đều chết, mà ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thật nguyện ý nắm chính mình chôn vùi tại đây bên trong. Lại nói, chúng ta tại quốc tế mới liên minh loài người sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm lưu lại tế bào cùng gen, một khi tử vong, có thể nhân bản thân thể phục sinh, gán tội tư duy tin tức, phục sinh, thần Shiva tuổi trẻ phá lên cười. Hiện tại khoa học kỹ thuật, căn bản không có đến trình độ này, người lưu lại tế bào gen, coi như là nhân bản toàn thân thể mới. Người kia đã không phải là ngươi. Gán tội tư duy tin tức cũng là một cái ngụy đầu đề, hiện tại không thể có thể thành công. Kỳ thật, người thế giới tinh thần là độc nhất vô nhị, không thể phòng chế, cũng không thể gán tội, bởi vì thế giới tinh thần cùng đặc biệt thời không khóa chặt tại cùng một chỗ. Coi như là hiện tại các ngươi suy nghĩ là đem suy nghĩ tin tức phục chế, chữ tồn là có thể sống lại, liền cùng phục chế dán một văn kiện, chuyển rời đến cái khác trên máy vi tính. Thế nhưng, phục chế dán văn bản tài liệu cũng không là nguyên lai văn kiện. Mặc dù hoàn toàn giống như đúc, có thể tuyến thời gian cùng không gian đường cũng khác nhau. Căn bản cũng không phải là đồng dạng một vật. Tại trên lý luận, phục sinh đều là chuyện không thể nào. Huống chi tại thực tế kỹ thuật bên trong, bình thường tới nói, chỉ có lý luận đã chứng minh có thể được, mới có thể khai triển thực tế kỹ thuật. Mà lại, ta căn bản sẽ không chết, sẽ chết chỉ có các ngươi, ngươi làm sao không biết chết? Thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Quách Bạc nói, tổ kiếp để cho ta tới nơi này cùng ngươi nói chuyện, ta sẽ không phải chết. Hắn đã sớm xem thấu tất cả những thứ này. Thần Shiva người tuổi trẻ, ta biết, các ngươi mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền là trên cái thế giới này mới trong nhân loại, tổ kiếp liền là đương thời thứ nhất, không có người có khả năng siêu việt hắn. Hắn xuyên thủng lực, tư duy tóm được năng lực, nghiên cứu khoa học năng lực, thực lực chiến đấu, đều là đỉnh phong tuyệt đỉnh. Ngươi cho rằng ngươi chỉ bằng mấy người các ngươi bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay tiểu nhân vật là có thể đối với hắn tạo thành phiền toái. Cái kia Vương Thông kỳ thật cho là mình tại mệnh lý bên trên là tô kiếp khắc tinh. Trên thực tế hắn cùng tô kiếp giao phong, lúc nào chiếm qua tiện nghi. Lại nói, hắn tự nhận là không có lòng tin, thế là coi các ngươi là làm quân cờ. Đến sò xét một thoáng điểm đạo tập đoàn sâu cạn. Ngươi nói đủ chưa? Đoàn Phi lạnh lùng nói. Nói đủ. Thần Shiva người trẻ tuổi trong miệng phun ra ba chữ. Đột nhiên, hắn động thủ, gọn gàng, cả người hơi rung động. Mọi người gần như đồng thời trông thấy hắn hướng về chính mình tiến hành công kích. Người nào cũng không ngờ rằng, thần Shiva người trẻ tuổi nói động thủ liền động thủ. Ban đầu dùng vì người này chẳng qua là miệng cọp gan thỏ. Tại đây bên trong phô trương thanh thế, căn bản không còn dám tiến hành công kích. Có thể là thần Shiva người trẻ tuổi thật liền bắt đầu cường sát. Tại thần Shiva người trẻ tuổi động thủ nháy mắt, Một cỗ sầu ý bao phủ toàn bộ thư phòng, khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, lại là tâm tình tiêu cực. Lần này là sầu, buồn, khổ, sầu, ba loại cảm xúc là trong nhân thế thái độ bình thường. Cho dù là lại vĩ đại, lại người lạc quan vật, kỳ thật tại rất nhiều thời gian, cũng là đau khổ sầu chiếm đa số. Tại vẻ u sầu thảm đạm bên trong, thần Shiva người tuổi trẻ thân thể tựa hồ biến mất, biến thành sầu ý một bộ phận, hết thảy mọi người tâm tư bên trong, tinh thần của mọi người thế giới toàn bộ đều bị mây đen bao trùm. Giết, bảy người biết thần Shiva người trẻ tuổi chi hung ác, ở trong nháy mắt này, cũng không lo được lần nữa liên thủ sự tình, riêng phần mình đều thi triển ra bình sinh tuyệt học. Đối thần Shiva người trẻ tuổi tiến hành oanh sát, khí kình lần nữa nhét đầy toàn bộ thư phòng, bóng người tung bay, một mảnh lộn xộn, ha ha ha ha, tại một hồi cuồng trong lúc cười, đột nhiên thần Shiva người trẻ tuổi tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ở đây trong bảy người, có ba người đứng chết chân tại chỗ, tựa hồ không thể tin được. Ba người này liền là Ôn Đình, Long mặt nạ thanh niên, còn có tử thần tổ chức đã từng thủ lĩnh số 1. Phanh phanh phanh, ba người ngây người ở giữa, đột nhiên trong đầu mãnh liệt nổ vang, sau đó trực tiếp ngã xuống, là thần Shiva người tuổi trẻ công kích, triệt để phá hủy bọn hắn não tổ chức, trong đại não bộ đã thành một đoàn tương hồ, làm sao đều không thể cứu sống. Chúng ta chết ba người. Quách Bạc trông thấy một màn này, sắc mặt tái xanh, còn nhường toàn thân hắn trở lui. Chưa hẳn toàn thân trở ra, ta vừa rồi đánh chúng vào chỗ yếu hại của hắn, hắn cũng chỉ sợ sống không lâu. Đoàn Phi lạnh lùng nói, cũng không nói được. Tô Kiếp chữa bệnh kỹ thuật phi thường mạnh. Đoàn Huyền nói, ta vừa rồi cũng đánh chúng vào chỗ yếu hại của hắn, nhưng hắn vẫn là rời đi, rõ ràng hắn vẫn là còn lại một chút còn sót lại thể năng. Đuổi theo, Quách Bạc liền muốn hành động, hiện tại đã chậm. Đoàn Huyền nói, nếu như điểm đạo tập đoàn lại có người tiếp ứng, chúng ta không là chết chắc. Quách Bạc ánh mắt đột nhiên rút lại, nghĩ không ra, chúng ta bảy người giết hắn, thế mà chết ba cái, còn không thể giữ hắn lại đến. Điểm đạo tập đoàn thật như thế khó có thể đối phó. Là ta xem thường, Tô Kiếp tùy tiện phái ra tới một người, liền có thể đem chúng ta giết đến hoa rơi nước chảy. Đó cũng không phải tùy tiện phái ra một người, Phong Hằng ít mở miệng, vì chính mình động viên. Hắn biết, lần này đối với mình cái này tiểu đoàn thể đả kích vô cùng nghiêm trọng, mà lại một thoáng chết ba cái đỉnh tiêm chiến lực, tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong cũng không cách nào bàn giao. Nhất là cái này, thần Shiva tại điểm đạo tập đoàn bên trong, cũng là số một số hai cường giả. Kỳ thật toàn bộ điểm đạo tập đoàn bên trong, ngoại trừ Tô Kiếp, không có người nói có khả năng vững vàng ép kềm chế được hắn. Liễu Long, Trương Tấn Xuyên đều không được. Hắn là sức chiến đấu tuyệt đối, mà lại thân thế của hắn hiển hách, điểm đạo tập đoàn rất nhiều chuyện đều cần hắn đi cân đối. Càng then chốt chính là, hắn không quản sự tình, một lòng tu luyện là cái đáng sợ nhân vật. Bàn về sức chiến đấu, hắn liền là điểm đạo tập đoàn bên trong người thứ hai, phải không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại xuất hiện ở đây. Một thanh niên không biết lúc nào cũng tiến nhập này pha lê trong thư phòng. Người thanh niên này, bộ dáng hết sức chất phác. Hắn cũng không có nói pháp, mà là tinh thần ba động. Hắn vì cái gì không nói lời nào? Bởi vì là người câm. Hắn liền là Khang Cốc, điểm đạo tập đoàn bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Là ngươi, ngươi là thế nào tới? Phong Hằng ích đột nhiên nói. Không có cái gì. Khang Cốc còn đang dùng tinh thần ba động trao đổi. Ta liền đến xem mà thôi. Làm sao? Các ngươi nơi này tới không được sao? Còn có, thần Shiva đến đây là cùng các ngươi đàm phán. Các ngươi thế mà tại đây bên trong mai phục giết hắn. Hiện tại hắn giết các ngươi 3 cái, có thể nói là phòng vệ chính đáng. Các ngươi cũng không có lời gì có thể nói đi. Ngươi tới nơi này làm gì? Quách Bạc cảnh giác vạn phần. Đương nhiên là tới giết các ngươi. Khang Cốc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.